đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 52, Cửu Tinh Đạp Linh Hoa, Hỗn Độn Thiên Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏa Y Thánh Giáo giáo chủ Hoàng Tôn Thiên cùng trường lão Thiện Khôi chân nhân tiến về trước Ngọc Thanh Tông. Kết quả mấy năm rồi không tin tức đang gặp Ngọc Thanh Tông, Chu Tước Kiếm Tông vây công Thỏa Y Thánh Giáo bắt đầu luống cuống nhất là trưởng lão Tầng. Lấy Hoàng Tôn Thiên hai người thực lực hẳn là rất nhanh liền có thể trở về, vì cái gì kéo lâu như vậy? Hẳn là đã xảy ra chuyện, bọn hắn nhớ tới Hoàng Tôn Thiên lo lắng, không khỏi sợ hãi đứng lên. Kết quả là, bọn hắn hạ lệnh, nhưng sở hữu bên ngoài đệ tử tất cả đều chạy về tông môn, cùng nhau phòng thủ Ngọc Thanh Tông, Chu Tước Kiếm Tông tiến công. Trước đối phó hai tông, Thỏa Y Thánh Giáo có vẻ rất nhẹ nhàng, chỉ vận dụng đóng giữ trong giáo phái tu sĩ liền đủ để ngăn chặn. Hiện tại bọn hắn sợ có thần bí cường địch xuất hiện, đánh lâu không xong, Ngọc Thanh Tông, Chu Tước Kiếm Tông lại đạt được Thỏa Y Thánh Giáo cầu hòa thỉnh cầu. Thỏa Y Thánh Giáo đem hai tông tù binh toàn bộ thả, bao gồm Hoàng Cực Hạo ở bên trong, Ngọc Thanh Tông, Chu Tước Kiếm Tông cũng bởi vậy lui lại, ai về nhà nấy. Đánh cho nhiều năm như vậy, cũng quả thực mệt mỏi. Từ đánh bại Hoàng Tôn Thiên đã qua 5 năm, Hàn Tuyệt dựa vào đan dược, mạnh mẽ đột phá tới hóa thần cảnh 3 tầng. Hắn đan dược cũng dùng hết rồi, đã không có hóa thần cảnh tu luyện đan dược. Hắn phát hiện tiên thiên trong động phủ linh khí đối với hắn mà nói, lại có chút mỏng manh. Cứ như vậy tu luyện, muốn đột phá đến dung hư cảnh, được bao nhiêu năm? Cường đại trở lại công pháp cũng phải xem xung quanh thiên địa linh khí. Lúc Hàn Tuyệt có chút đắng phiền muộn thời gian, Dương Thiên Đông đột nhiên đã trở về. Tiến vào động phủ về sau, hắn bổ nhào vào Hàn Tuyệt trước mặt, bắt đầu khóc lóc kể lể. Sư phụ, sắc nhiều năm như vậy, ta cuối cùng nhìn thấy lão nhân ra ngài. Người biết không, Đổi Nhi những năm này bị bao nhiêu đau khổ, ta một mực tin tưởng sư phụ ngài sẽ đến cứu ta, trưởng giáo đều nói với ta. Nếu không có người tọa trấn Ngọc Thanh Tông, hắn cũng không dám yên tâm người can đảm tới cứu chúng ta. Dương Thiên Đông khóc đến được gọi là một cái kinh thiên động địa, buồn vui cùng đến. Hắc Mục Kê ngoẹo đầu, nháy bệnh mụn cơm, nhìn chằm chằm vào vị này người xa lạ. Hàn Tuyệt nghe được trong nội tâm hổ thẹn, hắn không đi cứu Dương Thiên Đông, chủ yếu là sợ. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Đồ Nhi, biểu hiện của ngươi rất tốt. Kế tiếp sư phụ hội truyền thụ cho ngươi pháp thuật, Dương Thiên Đông đối hảo cảm của ngươi tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 5 sao. Dương Thiên Đông cảm động đến rơi nước mắt, càng không ngừng dập đầu. Sau đó Hàn Tuyệt đem Hắc Ngục Kê giới thiệu cho Dương Thiên Đông. Dương Thiên Đông sớm liền phát hiện Hắc Ngục Kê, nhưng không kịp hỏi. Ngươi là chủ nhân đồ đệ đi, về sau gọi ta Gà Đại Ca là được rồi. Hắc Ngục Kê mở miệng nói, Gà Đại Ca. Hàn Tuyệt im lặng, Dương Thiên Đông cũng sửng sốt. Hắc Ngục Kê khẽ nói, ta thế nhưng là Phượng Hoàng, sớm muộn hội chờ chủ nhân phi trên 9 tầng trời. Chẳng biết tại sao, nhìn lên gặp Dương Thiên Đông, nó liền không hiểu lòng mang địch ý, nó không thích Dương Thiên Đông khí tức. Dương Thiên Đông lần thứ nhất nhìn thấy lớn như thế kê, có chút bối rối, sợ nói sai nói, đắc tội Hàn Tuyệt. Tốt rồi, người đi bên cạnh tu luyện, mấy ngày nữa. Ta liền truyền cho ngươi pháp thuật. Hàn Tuyệt nói với Dương Thiên Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Dương Thiên Đông kinh hỉ, ngoan ngoãn gật đầu, vội vàng đi đến bên cạnh bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Hàn Tuyệt cũng tiếp tục tu luyện. Xem ra, Lý Khanh Tử đám người đã trở về. Quả nhiên, ngày kế tiếp giữa trưa, Lý Khanh Tử liền đến nhà bái phòng. Ha ha ha, Hàn trưởng lão. Ta xếp vào tại Thỏa Y Thánh Giáo bên trong mật thám tố cáo ta, Thỏa Y Thánh Giáo giáo chủ mất tích, hắn phải hay không phải đến Ngọc Thanh Tông rồi hả? Bị ngươi giết, Lý Khanh Tử hưng phấn mà hỏi, Dương Thiên Đông không khỏi mong đợi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt do dự một chút, khẽ gật đầu, chuyện này tiết lộ cũng tốt, miễn cho Lý Khanh Tử cả ngày lo lắng, thường xuyên quấy rầy hắn. Quả nhiên, Hàn trưởng lão, ngươi là chúng ta Ngọc Thanh Tông lớn nhất công thần. Thỏa Y Thánh Giáo giáo chủ chết rồi, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài cũng không dám nháo sự. Lý Khanh Tử cao hứng cực kỳ, nói không ngừng. Hàn Tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là lễ phép tính đáp cùng. Chờ Lý Khanh Tử nói xong, Hàn Tuyệt cười nói, Ngọc Thanh Tông cũng nên hòa bình tu luyện, trưởng giáo đừng có lại chạy khắp nơi từ hào hào tu luyện đi. Mỗi lần chứng kiến Lý Khanh Tử bị đánh, Hàn Tuyệt đều vì hắn mướt mồ hôi. Lý Khanh Tử cười nói, đúng, còn có một việc, tối đa nửa năm, tổ sư gia phải trở về tới. Tiếp qua 5 năm đúng lúc là Ngọc Thanh Tông nghìn năm đại điển, là Ngọc Thanh Tông đại hỷ sự, tuy rằng chậm trễ 2 năm, nhưng không có gì đáng ngại, ta sẽ mời tất cả tông các phái trước tới tham gia, thuận tiện thành lập tốt lành quan hệ, đến lúc đó ngươi có muốn hay không ra mặt. Ta có thể giúp ngươi giới thiệu cho tu chân giới, để cho bọn họ biết rõ Ngọc Thanh Tông lợi hại nhất Trảm Thần trưởng lão là người nào, cho ngươi danh chấn tu chân giới. Hàn Tuyệt vội vàng nói, không thể, không thể, thỏa thánh giáo giáo chủ bị ta giết sự tình cũng không thể nói ra đi. Chúng ta coi như không biết chuyện này, ta cũng không muốn xuất đầu lộ diện, ta chỉ muốn hào hào tu luyện, nếu như trưởng giáo nên vì ta tạo thế, đây là hại ta a. Ta là Ngọc Thanh Tông giết nhiều ít cửu gia, cái muốn là công khai, ta nhất định phải chết, đến lúc đó ta chỉ có thể chạy trốn, ly khai Ngọc Thanh Tông. Nghe vậy, Lý Khanh Tử cũng cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu đồng ý. Trước khi đi, Hàn Tuyệt nói ra bản thân gần nhất hoang mang, nhường Lý Khanh Tử giúp đỡ tăng lên động phủ nồng độ linh khí. Lý Khanh Tử lúc này đáp ứng, ly khai động phủ về sau, Lý Khanh Tử mà bắt đầu sầu muộn. Còn thế nào tăng lên, cái linh khí đã là toàn bộ tông nồng nặc nhất chỗ. Chỉ có thể chờ đợi tổ sư gia trở về. Lý Khanh Tử buồn rầu, lúc trước hắn sẽ đem tốt nhất thiên tài địa bảo cấy ghép tới. Không nghĩ tới Hàn Tuyệt còn không hài lòng. Cái thằng này tốc độ đột phá quá nhanh đi. Lý Khanh Tử chân trước vừa đi, Hàn Tuyệt trước mặt liền hiện ra từng hàng chữ. Ngươi thành công thủ hộ tông môn, đánh lui Thoa Y Thánh giáo về sau, đạt được một kiện linh bảo. Nhất bản kiếm đạo bí tịch, một quả số mệnh thần thú chứng chúc mừng ngươi đạt được ngũ phẩm linh bảo. Cửu tinh đạp linh hoa chúc mừng ngươi đạt được bí tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt tình phi kiếm chúc mừng ngươi đạt được hỗn độn thiên cầu cửu tinh đạp linh hoa, ngũ phẩm linh bảo. Nhưng dẫm đạp linh khí, hấp thu linh khí, tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng tăng cường xê dịch thần thông, tốc độ thân pháp tuyệt tình phi kiếm, vô tình kiếm pháp. Tu luyện kiếm pháp này về sau, tình dục sẽ không ngừng hạ thấp, kiếm pháp này sức sát thương cực mạnh hỗn độn thiên cầu, thượng cổ số mệnh thần thú một trong, từng có nhật thực truyền thuyết, trước mắt là trứng chim trạng thái. Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười, rốt cuộc đã tới, cửu tinh đạp linh hoa có thể a, rất thích hợp chạy trốn. Ta thích, thoáng chớp mắt, thời gian 3 năm đi tới, Hàn Tuyệt vẫn là hóa thần cảnh 3 tầng, trong khoảng thời gian này. Hắn đem tuyệt tình phi kiếm truyền cho Dương Thiên Đông, chính hắn lại không có tu luyện. Dương Thiên Đông rất ưa thích tuyệt tình phi kiếm, bằng vào trác tuyệt tư chất, 3 năm liền tinh thông tuyệt tình phi kiếm, tại nội môn trong sông xuống uy danh hiển hách, nửa năm trước mới tấn cấp là đệ tử tinh anh. Hắn sắp đột phá tới kim đan cảnh, hỗn độn thiên cầu đã ấp trứng đi ra, vẫn bị Hắc Ngục Kê ấp trứng đấy. Hắc Ngục Kê không hiểu ấp trứng, là Hàn Tuyệt giáo nó đấy. Nó còn không có thành lập giá trị của mình quan, liêm sỉ quan, vì vậy cũng không mâu thuẫn, hỗn độn thiên cầu ấp trứng sau khi thành công, cũng từ nó chuyên môn chăm sóc. Hôm nay hỗn độn thiên cầu đã có con nghê lớn, mọc ra một thân lông bạc, như là to mọng lớn sói. Không sai, to mọng, Hắc Ngục Kê thân thể to mọng, dẫn đến nó cho là như vậy mới phải xem, vì vậy cũng đem hỗn độn thiên cầu nuôi cho béo. Hàn Tuyệt không có ngăn cản. Mập mạp sủng vật mới đáng yêu, hắn tu vi vượt xa hỗn độn thiên cầu không có khả năng vượt qua hắn, vì vậy hắn cũng không trông chờ hỗn độn thiên cầu chiến đấu. Đáng nhắc tới chính là, hỗn độn thiên cầu trời sinh tính cao ngạo, 2 tuổi thời gian liền dám cùng Hắc Ngục Kê khiêu chiến, thường xuyên dẫn đến Hắc Ngục Kê bạo chạy, dẫn đến tiên thiên động phủ thường xuyên gà chó không yên. Cách chương.